Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, sở ra tuyệt kỹ. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại một tòa đại hình trước biệt thự. Nhìn lấy biệt thự bốn phía xâm nghiêm thủ vệ, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nơi này chính là cuồng binh hội tổng bộ. Lam Phong cũng không định ẩn núp đi vào, mà chính là cất bước nghênh ngang hướng lấy biệt thự cửa chính bước đi. Người nào? Lam Phong mới vừa vặn tới gần biệt thự, cửa hai tên người mặc trang phục sặc sỡ thủ vệ liền đem hắn cho cản lại. Ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong, lạnh giọng hỏi. Đối mặt hai tên thủ vệ chất vấn, Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Lam Phong, ta muốn gặp các ngươi lão đại sở binh. Lam Phong, chưa nghe nói qua, cũng không có hẹn trước. Nghe vậy, một tên thủ vệ từ một bên giá trị cương vị trong đình đi tới. Thuần thục từ trong túi quần móc ra một cái cuốn sổ đến. Xem xét một phen, lạnh lùng nói. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Này hai tên thủ vệ đồng loạt từ trong túi quần móc ra một cây súng lục đến. Trực chỉ Lam Phong, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Thừa dịp hiện tại chuyện gì đều còn chưa có xảy ra, ngươi tốt nhất đi xa một chút. Lão đại cũng không phải ai muốn gặp liền có thể gặp. Nghe được thủ vệ lời nói, nhìn lấy trong tay bọn họ súng ống, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như hôm nay ta nhất định phải gặp sở binh đâu, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tràn ngập túc giết thanh âm từ thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Trong tay bọn họ súng ống cò súng đã bị đè xuống 1/3. Ánh mắt vững vàng đem Lam Phong khóa chặt lại. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần Lam Phong hơi có dị động liền sẽ bị bọn họ không chút nào do dự địa đánh chết. Khó trách cuồng binh hội chỉ là 300 người liền có thể trở thành Tô Hải 10 đại bang hội một. Trong, xác thực là có hắn phi phàm chỗ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi làm sao không khách khí. Nhưng mà, đối mặt hai người họng súng, Lam Phong không có chút nào e ngại. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Lam Phong thân thể trong lúc đó động. Hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên lính gác trước mặt. Hai tay nhanh như thiểm điện đem bọn hắn cầm thương mánh khóe bắt lại. Hừ, này hai tên lính gác phản ứng cũng là cực nhanh. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ hừ nhẹ. Một cái tay khác thì là nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong khuôn mặt hung hăng đập tới. Hai nắm đấm xuất quyền tốc độ đều là cực nhanh. Nhấc lên một trận hồng hộc tiếng vang. Cùng lúc đó, bọn họ đùi phải đầu gối càng là đối với lấy Lam Phong bụng dưới trống đi tới. Công kích sắc bén cùng cực. Quân nhân cường ngạnh phong cách hành sự triển lộ không bỏ sót. Đối mặt hai người công kích, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong bắt lấy bọn hắn mánh khóe hai tay bỗng nhiên phát lực. Sau đó dụng lực hướng về phía trước kéo một phát. Hắn thân thể hướng về bên cạnh lóe lên. Hai tên thủ vệ công kích liền thất bại, bay vọt ra ngoài. Trong tay bọn họ súng ống chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lam Phong trong tay. Tay không đoạt súng. Nhìn lấy Lam Phong vừa rồi động tác cùng biểu hiện, trước đó đọc qua laptop này người ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tên là Tiểu Võ, đã từng là một tên sĩ quan phụ tá, bây giờ là sở binh trợ thủ đắc lực một trong. Vừa rồi cái kia tay không đoạt súng tư thế cùng động tác đơn giản so bộ đội đặc chủng bên trong huấn luyện viên còn muốn tới tiêu chuẩn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta vừa rồi liền đã nói. Ta gọi Lam Phong. Ta đến nơi đây chỉ là muốn tìm các lão đại của ngươi sở binh. Lam Phong vuốt vuốt trong tay súng. Ống, nở nụ cười nói. Dừng tay. Một bên bị vãi ra hai tên thủ vệ nhìn lấy Lam Phong. Lại xem hắn trong tay súng ống. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong đập tới, lại bị một bên Tiểu Võ cho gọi lại. Vũ ca, hắn, chấm ngoặc kép. Hai tên thủ vệ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiểu Võ chỗ cắt ngang. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy hắn, ta đi vào thông báo lão đại. Nói xong, Tiểu Võ trực tiếp cất bước hướng về biệt thự bước đi. Tốc độ thẳng tắp, qua trong giây lát biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Bạch, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, hai tay hất lên, cầm trong tay thu được súng ống ném một bên hai tên thủ vệ. Hừ, hai tên thủ vệ đem súng ống tiếp được, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong phát ra một tiếng không phục hừ lạnh. Bọn họ thương đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đối phương cho đoạt đi. Biệt thự bên trong là toàn diện cải tạo hậu thất bên trong trụ sở huấn luyện. Huấn luyện tràng mặt đất, người mặc áo ba lỗ màu đen, ngụy trang quần lính, lộ ra trắng kiện bắp thịt đến sở binh đang một mình đối mặt gần như trăm người điên cuồng vây công. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, quyền đầu chạm vào nhau. Xương cốt va nhau thanh thúy thanh không ngừng mà tại cực đại huấn luyện tràng mặt đất vang lên. Đối mặt trăm người vây công, sở binh không có bối rối chút nào. Hắn liền giống như một đầu xuyên toa tại bầy cừu bên trong mãnh hổ. Đi bộ nhàn nhã tránh né lấy mọi người vây công. Thỉnh thoảng phát ra một cái sắc bén phản kích, đem bọn hắn đánh ngã. Bá, sở binh thân thể như liệp báo đồng dạng tránh né đến năm người vây công đồng thời đem bọn hắn cho đẩy lui. Phía sau hắn liền có ba người đối hắn đánh tới, tựa như mãnh hổ chụp mồi. Thế nhưng là, sở binh ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, né người sang một bên, đùi phải như là cây roi đồng dạng vung ra, trực tiếp đem ba người kia đá bay ra ngoài. Động tác mau lẹ như ảnh, tại sở binh sắc bén thế công phía dưới, vây công hắn gần số 100 người không ngừng mà ngã xuống. Sau 3 phút, tất cả mọi người lại không sức tái chiến, duy chỉ có sở binh thẳng tắp địa đứng đang huấn luyện giữa sân. Ánh mắt chậm rãi từ dưới đất mất đi chiến đấu lực trên thân mọi người đảo qua. Nghiêm khắc thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Các ngươi 98 người, hết thảy trong tay ta kiên trì 5 phút đồng hồ. Đây chính là các ngươi gần đây huấn luyện thành quả. Bắt đầu từ ngày mai, sở hữu huấn luyện lượng gấp bội. Sở binh thanh âm không thể nghi ngờ. Vâng, mọi người đứng dậy, cùng kêu lên đáp. Mà lúc này đây, biệt thự đại môn mở ra, Tiểu Võ vội vội vàng vàng đi tới. Trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Võ, chuyện gì vội vã như vậy bận bịu? Nhìn lấy này đi tới Tiểu Võ, sở binh nhíu mày, mở miệng hỏi. Lão đại, có cái gọi là Lam Phong người muốn gặp ngươi. Tiểu Võ một mặt cung kính đáp. Lam Phong, cái nào Lam Phong? Sở binh nghi ngờ hỏi. Gần nhất lạc bên trên được xưng là hoa hạ đệ nhất thần y Lam Phong. Ta vừa mới tìm người điều tra qua. Đêm qua cũng là hắn đem Thanh Long hội người Dương Tửu đánh thành trọng thương. Mà lại vừa rồi Tiểu Lục cùng Tiểu Thất cùng hắn giao thủ qua. Trong tay bọn họ thương bị đối phương dễ dàng đoạt lấy. Đồng thời hắn dùng là quân đội huấn luyện khóa trình bên trên tay không đoạt súng. Tiểu Võ vẻ mặt, nghiêm túc địa mở miệng. Có ý tứ, chắc hẳn hắn cũng là lôi báo sau lưng người kia a. Nghe được Tiểu Võ lời nói, sở binh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Dẫn hắn tiến đến gặp ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút gia hỏa này đến là lai lịch gì. Tốt, Tiểu Võ gật gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Võ liền dẫn Lam Phong đi vào trong biệt thự, nhìn lấy bên trong bị cải tạo thành trụ sở huấn luyện biệt thự. Ánh mắt dò xét bốn phía, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua huấn luyện tràng khó khăn đứng người lên mọi người. Lam Phong cuối cùng đem ánh mắt rơi đang huấn luyện giữa sân sở binh trên thân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không biết vì sao, Lam Phong từ trên người sở binh cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Cứ việc cái này một tia khí tức rất yếu, nhưng là vẫn như cũ bị Lam Phong cảm giác được. Chẳng lẽ ở đâu gặp qua? Lam Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại Lam Phong dò xét sở binh thời điểm, sở binh cũng đang quan sát hắn. ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi chính là Lôi Báo người sau lưng. Ngươi chính là Cuồng Binh hội lão đại Sở Binh. Lam Phong cười hỏi ngược lại. Bất quá hắn nụ cười có vẻ hơi băng lãnh. Hừ, nghe được Lam Phong hỏi lại. Sở Binh miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn thân thể hóa thành một đạo mặc tia sáng xanh lá. Nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến. Sắc bén quyền phong lao thẳng tới Lam Phong mặt. Sở Binh hành động này hoàn toàn vượt quá hiện tại tất cả mọi người dự kiến. Thật sự là quá mức đột nhiên. Thế nhưng là, đối mặt Sở Binh cái này cấp tốc đánh bất ngờ một quyền này. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, không có chút nào trốn tránh, mà là tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt động tác cực độ chậm rãi duỗi ra tay phải hắn. Sau đó đem Sở Binh cấp tốc đập tới quyền đầu nắm. Sở Binh cái này sắc bén nhất quyền chỗ bạo phát cường đại lực đạo tại thời khắc này toàn bộ đều rót vào đến Lam Phong trong tay bên trong. Nhưng là Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Ngay cả bước chân đều không có chuyển rời một chút. Vậy mà đem Sở Binh công kích ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là giật mình. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn họ không bình thường, rõ ràng Sở Binh một quyền kia ẩn chứa cường đại lực đạo. Phải biết một quyền này thế nhưng là đủ để đem phổ thông trọng lực cái bia cho đánh nổ. Bá, nhất kích bị ngăn cản. Sở Binh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nắm chặt quyền đầu lại là đột nhiên buông ra. Cánh tay lắc một cái. Một cỗ cự lực truyền ra ngoài. Hắn quyền đầu hiện lên nửa nắm chi thế. Xương ngón tay trực tiếp đè vào Lam Phong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Sở Binh đùi phải giống như độc hạt hạt vĩ đối Lam Phong đầu đâm vào. Nhanh như thiểm điện, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng lệch ra đầu. Liền tránh thoát Sở Binh công kích. Đồng thời biến trưởng thành chảo, một tay lấy Sở Binh thủ trưởng cho chảo ở. Sau đó dụng lực kéo một phát, liền đem Sở Binh thân thể hướng về chính mình kéo tới. Đầu gối phải che đối Sở Binh bụng dưới đánh tới. Hừ, Sở Binh ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tại Lam Phong lên gối tiến đến nháy mắt, tay phải hắn quỳ chõ giống như cái búa đồng dạng hung hăng đối Lam Phong đầu gối nện xuống. Quỳ chõ theo đầu gối chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bàng bạc lực đạo bạo phát, tương lai hai người chấn động phải lui tản ra tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Sở Binh liên tục hướng lui về phía sau 5 bước nửa phương mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy này vẻn vẹn chỉ lui lại không đến nửa bước Lam Phong. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng tới. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt gặp được cường đại đối thủ một. Trong, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sở Binh thân thể lại là bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế đến. Hắn đùi phải hiện lên trước khom bước, chân trái uốn lượn, mũi chân chạm đất, hai tay nửa nắm thành quyền, khiến cho xương ngón tay đột xuất. Ánh mắt đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Nhàn nhạt thanh âm từ Sở Binh trong miệng truyền ra. Tiếp xuống ta hội sử xuất toàn lực tiến công. Nhìn lấy Sở Binh bày ra đến tư thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc. Tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn đến. Động tác này, cái tư thế này, hắn thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Thậm chí đã xâm nhập đến linh hồn hắn bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.